các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tháng đã trôi qua, Hàn Yên vẫn bặt tăm. Nàng giống như một tảng đá đã chìm trong nước biển, không một dư âm. Bá Bái Văn đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm, hỏi han Nhan Lệ Lệ, đăng báo tìm người. Bái Văn còn mượn cả người đến sở cảnh sát tìm số đăng ký hộ khẩu mới. Nhưng Hàn Yên như bọt nước giữa đại dương, không dễ dàng tìm thấy. Bá Bái Văn thấy bực mình, tự trách sao trước kia không hỏi rõ địa chỉ của cha mẹ nuôi của Hàn Yên. Bây giờ coi như mất cả manh mối. Mục tìm người trên báo lúc đầu chỉ chiếm một cột, sau mở rộng ra hai cột, đăng liên tiếp như thể cả tuần lễ. Vậy mà vẫn chẳng có hồi âm. Bá Bái Văn trở nên gầy gò xanh xao. Chàng không thiết ăn uống gì cả. Chàng giống như con chó mất chủ. Chàng không thể ngồi yên một nơi. Biết đâu Hàn Yên sẽ gọi dây nói đến nhà máy. Nhưng lúc đến nhà máy, Văn vẫn đứng ngồi không yên, đầu óc căng thẳng. Phải chăng Hàn Yên đã lấy chồng? Lấy cái tên nửa điên nửa khùng kia. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là Văn lại rùng mình. Tất cả những sự kiện kia không lọt qua ánh mắt của bà, cụ và Cao Lập Đức. Cao Lập Đức, anh chàng trẻ tuổi, tôi luyện từ gian khổ, sau cuộc chiến, Đức đã đến xứ Đài Loan này một thân một mình, học đại học nông nghiệp, quen với Văn và như tâm đầu ý hợp mà trở thành bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, Đức đến nhà họ Bá và được giao cho toàn bộ vườn trà. Từ học đến thực hành, nhờ có khiếu với nông học lại chịu khó, nên vườn trà dưới sự quản lý của họ Cao, năng suất đã tăng thấy rõ, một năm phát triển từ 7 đến 8 vụ. Công lao ở Cao Lập Đức cả. Để trả công, Bái Văn đã coi như Đức có đóng góp cổ phần và mỗi năm chàng đều chia lời cho Đức. Vị trí của Đức trong nhà họ Bá trở nên đặc biệt, vừa là anh em tri kỷ, lại là trợ thủ đắc lực. Tối hôm ấy, bà cụ với Cao Lập Đức đều có mặt ở phòng khách. Bá Bái Văn thì cứ đi đi lại lại mãi trong phòng. Mấy hôm nay, như một thói quen, Văn cứ hay đi lại như vậy. Bái Văn, bà cụ không dằn được hỏi, con làm sao vậy? Bái Văn đứng lại nhìn mẹ. Có gì đâu mẹ. Chứ không phải một nữ công nhân bình thường đã hớp hồn con rồi ư? Ồ mẹ, Bái Văn kinh ngạc, làm sao mà mẹ biết? Cái gì mà mẹ lại không biết? Bà cụ gật gù. Bái Văn, quên đi con ạ, con bé đó không thích hợp với con và gia đình ta đâu. Con đừng rơi vào bẫy của nó. Ồ mẹ, Bái Văn phản ứng, mẹ nói thế là không công bằng, mẹ không hiểu. Không biết gì về cô ấy cả. Mẹ không biết ư? Bà cụ trao mày. Con đừng nhầm lẫn như vậy. Mẹ biết rất rõ về nó. Con biết con đã mê mẩn cỡ nào chưa? Hãy đến lấy kính soi. Con còn không ra thể thống nào cả. Bao nhiêu đứa con gái nhà danh giá đã không chọn, lại chọn một nữ công nhân bình thường. Dù sao cô ấy cũng đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Bá Bái Văn cãi lại. Nhưng là một nữ công nhân bình thường thì cũng đâu có gì xấu đâu. Bao nhiêu người làm nên có tên tuổi hiện nay cũng đã xuất thân từ giới công nhân cơ mà. Đương nhiên là thế, bà cụ cười nhạt. Cô công nhân của con cũng đang làm le trở thành bà chủ rồi đấy. Mẹ đừng nói vậy. Bá Bái Văn không vui. Cô ấy đâu thèm con đâu. Cô ta đã bỏ đi cả tháng nay rồi. Rồi nó sẽ xuất hiện trở lại. Bà cụ nói một cách lạnh lùng. Lưỡi câu đã thả xuống. Chỉ chờ giật lên thôi. Dù sao thì Bái Văn, mẹ cũng cho con biết. Mẹ không muốn có một nàng dâu như vậy. Bái Văn đứng yên. Trong khi bà cụ nói xong, bà đứng dậy bỏ lên lầu. Cao Lập Đức bước tới đưa cho Văn một điếu thuốc. Hút thuốc đi. Bái Văn cầm lấy với tiếng thở dài. Chàng ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Lập Đức ngồi xuống phía đối diện. Chuyện gì thế, có thể cho tôi biết để tôi góp ý kiến không? Bá Bái Văn ngẩng lên nhìn bạn, chàng lại thở ra. Mẹ tôi làm sao biết được chuyện của Hàn Yên thế? Cao Lập Đức nói. Bà ấy có điện thoại đến ông quản đốc, hỏi thăm cậu. Mà thật cô ấy là công nhân à? Vâng, nhưng một công nhân khá đặc biệt, cậu mà nhìn thấy sẽ hiểu ngay. Cao Lập Đức cười. Thế tại sao cô ấy lại bỏ đi? Bá Bái Văn cúi đầu suy nghĩ, không biết nói sao. Một khoảng khắc yên lặng, Cao Lập Đức cũng không hỏi tiếp, chỉ yên lặng hút thuốc. Thật lâu, Văn mới lên tiếng. Tôi chỉ để ý đến cô ấy 4 tháng trước thôi. Bái Văn vừa nói vừa thở khói. Hình như chàng đã nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Yên qua khói, dáng dấp yếu đuối, mờ ảo. Bái Văn chậm rãi kể, kể hết mọi chi tiết cho Đức nghe. Đối với người bạn cố chi này, không có gì để giấu giếm. Kể xong, Bái Văn tựa người vào ghế, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nói tiếp. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được Hàn Yên. Thật đấy. Cao Lập Đức nhìn bạn suy nghĩ, rồi chợt hỏi. Sao cậu không đến mấy vũ trường hỏi thăm xem? Vũ trường ư? Đúng, cậu cũng biết cô ấy đã từng làm việc ở vũ trường. Vì muốn tìm một cuộc sống mới lành mạnh, cô ta mới đi làm công nhân. Bây giờ cậu đã phá vỡ hy vọng của người ta. Ở trạng thái tuyệt vọng, khi khám phá ra điều gì là cuộc sống mới, không mang lại được danh dự và sự kính trọng, không được người mình yêu nhìn nhận với đôi mắt hiểu biết hơn, thì cậu nghĩ xem cô ta có gì không dám làm. Nghĩa là sao? Nói rõ hơn. Buông xuôi, Lập Đức nói, mặc đời chìm nổi. Vì vậy, cô ấy mới đề cập đến mấy chữ sa ngã, hủy diệt. Cô ấy đã chán nản quá rồi. Bây giờ có 2 khả năng. Một là cô ấy đã lấy tay dở khủng điên kia, hoặc là cô ta đã trở về với nghề vũ nữ. Vì vậy, tôi đề nghị với cậu là chúng ta nên đến các vũ trường. Bá Bái Văn nhìn Cao Lập Đức suy nghĩ, rồi chàng vụt đứng dậy, lấy chiếc áo khoác ngoài. Lập Đức ngạc nhiên, cậu đi đâu đấy? Đi vũ trường. Vũ trường nào? Không lẽ cậu mò từng cái, đến bao giờ mới xong? Vâng, chỉ có cách đó. Và Bái Văn xông ra ngoài, có tiếng nổ máy xe, Cao Lập Đức bước tới cạnh cửa sổ vừa kịp thấy chiếc xe của Văn chở ra ngoài. Bất giác, chàng nói. Ta cũng muốn trông thấy Hàn Yên, xem cô ấy ra thế nào mà Văn mê như vậy. 3 ngày lại trôi qua, Bá Bái Văn đã đi tất cả 10 mấy cái vũ trường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Yên. Chàng không biết Yên đã dùng tên gì trong vũ trường, cũng không có ảnh của Yên để đưa cho các bà quản lý xem, nên không làm sao hỏi ra manh mối. Bái Văn chỉ biết lựa một góc phòng rồi kiếm trong đám vũ nữ, xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng rồi một hôm Bái Văn cũng tìm gặp được Hàn Yên. Đó chỉ là một vũ trường hạng 2 hoặc hạng 3 thôi. Vừa ồn ào, kém lịch sự, khói thuốc ngập đầy phòng, có một ban nhạc nhỏ đang tấu nhạc. Pit nhảy nhỏ xíu lại chật cả khách. Đèn xanh mờ ảo, Hàn Yên đang trong vòng tay của một khách trung niên. Dù sao, dù khung cảnh có tối tăm, dù đám đông dày đặc, dù Hàn Yên trang điểm khác hẳn ngày bình thường, nhưng vừa nhìn là Bái Văn đã nhận ra ngay. Bái Văn thấy tim mình đập mạnh, choáng váng. Chàng tìm đến bà quản lý, chỉ về phía Hàn Yên, nói mấy câu với tấm chi phiếu. Bà quản lý vội bỏ đi nhanh. Bái Văn kêu một chai rượu, đốt một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi chờ. Chẳng bao lâu có một bóng người đứng trước mặt. Bái Văn nhìn lên, một chiếc rốp nhung đen, đôi vai gầy trắng và đôi mắt. Hàn Yên vừa trông thấy Bái Văn đã giật mình. Nàng lảo đảo suýt té. Văn đứng dậy đỡ lấy Yên, cho nàng ngồi xuống. Chàng rót cho nàng một ly rượu. Văn lặng lặng nhìn Yên uống. Bái Văn cảm thấy như có một màn sương mù ở trước tầm mắt. Yên đã gầy quá, xanh xao quá. Phấn son không đậy được cái xanh xao và mệt mỏi. Đôi mắt quầng thâm, Bái Văn thấy lòng nhói đau. Hàn Yên, Bái Văn gọi khẽ, bàn tay chàng run rẩy cầm lấy tay nàng. Em đã khiến anh phải tìm em khắp nơi. Hàn Yên rút tay lại ngẩng lên, cái nhìn thẳng đầu tiên của nàng vào Bái Văn với đôi mắt lạnh và buồn. Ông có cần nhảy không ông chủ? Rất cảm ơn sự ủng hộ của ông ở đây. Hàn Yên, Bái Văn kêu lên, thái độ của Hàn Yên làm chàng đau khổ. Hàn Yên, em đừng làm như vậy, anh đến để xin lỗi và rước em trở về. Bái Văn vội vã nói, mồ hôi đẫm ướt người chàng, gương mặt của Hàn Yên vẫn lạnh. Ông rước em đi ư? Đúng rồi, ông đã trả tiền bao em, thì có quyền đưa em đi suốt đêm nay. Hàn Yên đứng dậy nhìn Văn chờ đợi. Chúng ta đi ngay bây giờ chưa hả ông? Bái Văn sững sờ nhìn Hàn Yên, khuôn mặt mệt mỏi và lạnh lùng của nàng trông thật xa lạ. Yên đã xem ta như một khách nhảy bình thường ư? Trái tim Bái Văn như tan vỡ. Không lẽ tình cảm đã chấm dứt? Ta đã từng có nàng, vậy mà bây giờ không còn gì cả. Hàn Yên vẫn hỏi, sao ông chủ, chúng ta ra ngoài hay tiếp tục nhảy? Bái Văn cắn nhẹ môi, rồi chàng đột ngột đứng dậy. Được rồi, chúng ta cứ ra ngoài. Trước tiên tránh xa cái không khí ô nhiễm này, rồi sẽ nói chuyện sau. Hàn Yên lấy áo khoác cùng Bái Văn đi ra khỏi vũ trường. Bái Văn vòng tay ra sau lưng Yên, dìu nàng ra xe. Chúng ta sẽ đến đâu? Em hiện đang ở đâu? Gần đây thôi. Anh có thể đến nhà em một chút được không? Được chứ, nếu anh muốn. Hàn Yên không nói gì nữa, chỉ lặng lặng đi theo Bái Văn. Gió mùa thu khá lạnh, Yên phải nép sát vào người của Văn. Họ rẽ vào một con hẻm. Yên đang mướn phòng ở chung cư, một căn phòng nằm ở tầng 2. Nhà có một phòng khách nhỏ, nhưng bài trí cũng khá đẹp mắt. So với căn phòng cũ, nó sang trọng hơn nhiều. Có đèn treo, có máy hát, có tủ rượu, salon và màn da cửa sổ màu đỏ. Bái Văn nhìn quanh, chàng thấy nhói đau ở tim. Đây là một căn phòng dành riêng cho một cuộc sống khác, một cuộc sống trụy lạc. Đương nhiên phải có khách thường xuyên đến đây. Phòng cũng đẹp đấy chứ? Hàn Yên hỏi với một nụ cười mỉa mai. Tất cả những bài trí ở đây đều không phải của tôi. Mọi thứ người ta sắp đặt cả đấy. Rồi chỉ vào ghế salon, Hàn Yên nói, mời ông ngồi, ông có hút thuốc không? Không. Ông có cần uống rượu không? Hàn Yên bước tới quầy rượu, lấy chiếc ly ra. Ông uống whisky hay rượu chát? Không, tôi không uống gì cả. Bái Văn xúc động nhìn Hàn Yên. Hay là ông dùng cam vắt, nước ngọt vậy? Phải uống một cái gì chứ? Ông đã bỏ ra một số tiền khá lớn, phải không? Được sự tiếp đãi xứng đáng với đồng tiền của ông. Hàn Yên nói và cố lánh ánh mắt của Bái Văn. Nhưng Văn đã đứng dậy, bước tới đặt tay lên tay nàng. Buộc Yên phải nhìn thẳng vào mắt của chàng, đôi mắt đang đỏ ngầu. Thôi đủ rồi. Em giày vò anh như thế chưa đủ sao? Hàn Yên, anh biết anh đã sai, em hãy tha thứ cho anh. Và không tự chủ được nữa. Chàng ôm chầm lấy nàng. Em cứ chửi mắng anh đi, cứ nổi giận và hét vào mặt anh. Anh là thằng ngu ngốc nhất trên đời này. Nhưng em đừng dùng cái ánh mắt lạnh lùng kia để hành hạ anh. Đừng em có biết là suốt mấy tháng nay anh đã bỏ mặc mọi thứ. Anh không làm được việc gì cả. Anh chỉ biết đi tìm em. Sự trừng phạt của em đối với anh là đủ rồi. Hàn Yên, em hãy tha thứ cho anh. Hàn Yên cố vùng vẫy. Nàng lùi lại, tựa người vào tường, mặt tái xanh và mắt mở to. Ông làm sao vậy hả ông chủ? Hàn Yên nói với một thái độ hoàn toàn xa lạ. Anh van em, anh muốn cưới em, anh yêu em, anh không thể sống xa em. Hàn Yên mở trừng đôi mắt rồi đột nhiên cúi đầu xuống. Nếu thật sự ông chủ muốn cầu hôn, thì xin lỗi, cho phép tôi được từ chối. Hàn Yên, Bái Văn nói như hét. Chàng xông tới trước mặt Yên, nắm lấy đôi tay của nàng. Anh biết là em đang giận anh, đang căm thù. Nhưng em đừng thẳng thắn, cự tuyệt như vậy. Em hãy cho anh lấy một cơ hội. Em muốn thử thách cũng được, nhưng đừng khước từ lời anh. Anh van em. Hàn Yên. Không. Hàn Yên nói mà mắt nhìn qua khung cửa sổ. Anh đã từng khi dễ tôi. Anh cho rằng tôi là một thứ hoen ố và tôi không thể lấy một người đã khinh bỉ mình. Không được. Ông ạ, tôi đã nói với ông rồi. Tôi không xứng đáng với ông. Đừng mà Hàn Yên, em đừng nói như thế. Rõ ràng, anh thô tục, anh nhỏ nhoi, anh ích kỷ. Anh mới không xứng đáng với em. Bây giờ anh đã nghĩ ra rồi. Chuyện đó không hề có ảnh hưởng đến sự trong trắng và toàn mỹ của em. Anh là một thằng ngu. Hàn Yên. Từ đây không có gì cản trở chúng ta. Xuất thân của em thế nào cũng mặc. Quá khứ của em ra sao cũng mặc. Hình ảnh của em trong tim anh lúc nào cũng hoàn mỹ. Anh van em, Hàn Yên, em hãy làm vợ của anh. Em đừng khước từ lời cầu xin của anh. Hàn Yên. Hàn Yên run rẩy, mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhưng đã đầy lệ. Nàng như cố gắng gượng với nụ cười buồn. Nếu trước đây một tháng, anh nói với tôi những lời này, thì có lẽ tôi đã quỳ dưới chân anh, hôn anh với tất cả trái tim của mình. Nhưng bây giờ thì vô ích thôi. Tôi đã trở về với vũ trường. Tôi không còn ước mơ và mộng tưởng. Tôi không thể lấy anh được nữa, anh Văn ạ. Nhưng mà bây giờ, anh có thể đến vũ trường. Anh là người có tiền. Anh có thể bỏ tiền đó để mua tôi mấy tiếng đồng hồ. Đưa tôi đến chỗ nào mà anh muốn. Đừng nói như vậy Hàn Yên. Bái Văn hét lên. Bàn tay chàng đưa lên vuốt lấy tóc, lấy mặt của Yên. Anh không thể để em ở lại vũ trường. Dù em có nói thế nào thì anh vẫn muốn cưới em. Em đừng tàn nhẫn với anh, Hàn Yên. Anh mới thật sự là người tàn nhẫn với em, anh Văn. Hàn Yên quay lại, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Em van anh hãy buông tha em, đừng làm em đau khổ. Và Yên bắt đầu khóc thút thít. Tiếng khóc của nàng làm Bái Văn tan nát cõi lòng. Chàng nâng cằm Yên lên, hôn lên những giọt nước mắt. Hãy tha thứ cho anh, Hàn Yên. Anh đã nhìn thấy cái sai của mình rồi. Anh là con người ngu xuẩn. Anh đã để cho em đau khổ, bị dằn vặt. Anh bậy quá. Hàn Yên, hãy cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Anh hứa với em, Hàn Yên, những ngày tháng đau khổ của em sẽ phải chấm dứt. Anh sẽ dâng hiến cho em một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập tình yêu. Hàn Yên, hãy hứa với anh là em sẽ lấy anh, hứa đi, Hàn Yên. Hàn Yên khóc òa. Rồi có một ngày anh hối hận, lúc đó anh sẽ lại bỏ em. Không, không bao giờ có chuyện đó. Sẽ có. Anh đã làm một lần là bỏ em thì chuyện đó sẽ lặp lại. Em không dám nhận lời anh vì em sợ ngày đó sẽ đến. Hàn Yên lấy tay bụng, che mặt. Em đã nói rồi. Thân em hèn mọn, nhỏ nhoi, nên em không lấy anh. Em sợ một lúc nào đấy, anh không còn yêu em nữa. Bây giờ anh sẽ hối hận, sẽ mắng em. Ồ không, không được, anh hãy buông tha em. Để em đi. Em chỉ là một thứ nhơ nhuốc, đê tiện, không xứng đáng đâu anh ạ. Hàn Yên không nói thêm được gì nữa. Nước mắt đã làm nàng nghẹn lời. Bái Văn nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người yêu. Chàng hiểu mình đã làm cho trái tim nhỏ bé tổn thương rất nhiều. Bái Văn xúc động, siết chặt người yêu vào lòng. Ôi Hàn Yên, anh đã làm gì em? Anh bậy quá. Anh phải xuống địa ngục. Sao em không trách mắng anh đi? Bái Văn run rẩy đặt môi mình lên môi người yêu dấu. Hàn Yên vẫn khóc. Nhưng tay của nàng đã vòng qua người Văn. Anh có thật là anh cần thiết, có em không? Sao lại không, Hàn Yên? Từng tế bào trong cơ thể anh đều cần có em, Hàn Yên. Mai chúng ta sẽ lấy nhau nhé. Anh sẽ trả hết số nợ mà em còn thiếu. Anh sẽ giúp em hủy bỏ hợp đồng với vũ trường. Hàn Yên, những ngày đau khổ đã qua, anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ em từ đây, về sau và mãi mãi. Anh nói thật chứ? Thật chứ sao không thật? Nhưng anh đã biết rằng em không còn là một cô gái. Em không còn trinh nguyên. Bái Văn dùng tay che lấy miệng của Hàn Yên. Em đã sai rồi. Em vẫn là con gái ngoan, trinh tiết và hoàn mỹ. Em là một hòn ngọc quý. Em là người con gái mà anh vẫn mơ ước từ lâu. Hàn Yên ngẩng lên, mắt vẫn mờ lệ. Nhưng anh sẽ không hối hận chứ? Hối hận ư? Bái Văn nhìn thẳng vào mắt người yêu. Vâng, anh hối hận chứ, vì đã nhìn ra sự thật trễ mất một tháng. Anh hối hận vì đã để em đau khổ nhiều. Hàn Yên cúi mặt đứng yên. Hàn Yên, em đã sẵn sàng tha thứ cho anh chưa? Hàn Yên không trả lời, chỉ đứng lặng ôm lấy Bái Văn và lặng lẽ tựa đầu vào ngực chàng. Buổi sáng hôm ấy đẹp như mơ, trời tờ mờ sáng là tiếng chim ngoài khung cửa đã ríu rít. Mở mắt ra, nắng thu lấp lánh ngoài cửa. Những giọt nắng đã len đến mép giường. Hàn Yên nhìn vào đồng hồ. 8:30. Thức dậy đi là vừa. Tối qua Bái Văn đã nói, khoảng 10 giờ sẽ đến đây đưa nàng đến ban hộ tịch để lập hôn thú. Cần phải trang điểm. Rồi còn phải thay áo mới. Nhưng không hiểu sao Hàn Yên cảm thấy cơ thể như rã rời. Có một cái gì đấy phân vân trong đầu. Chuyện đăng ký kết hôn, nó có vẻ lờ mờ không thật. Cũng vì thế, tối qua Hàn Yên đã trằn trọc suốt đêm. Có thật chuyện sẽ xảy đến như vậy ư? Ta không nằm mơ chứ? Đột nhiên hôm nay ta lại biến thành cô dâu. Một giấc mộng, một ảo tưởng. Trước giường, chiếc áo cô dâu trắng như tuyết đang trải dài trên ghế. Rõ ràng đây là một sự thật. Hàn Yên nhảy xuống giường. Hôm nay sẽ là một ngày thật bận rộn. Trải chuốt xong, Hàn Yên đứng trước gương nhìn ngắm lấy mình. Đôi mắt long lanh đã che được sự mất ngủ đêm qua. Khuôn mặt ửng hồng, môi đỏ. Hàn Yên thấy mình như lột xác. Không còn là cô công nhân tầm thường ngất xỉu bên sân phơi trà. Cũng không có cô vũ nữ diêm dúa xa ngã. Những tháng ngày đau khổ đã chấm dứt. Từ đây về sau, ngày tháng sẽ hạnh phúc. Mật ngọt như trong mơ. Cầm lược lên, Hàn Yên chậm rãi chải lấy mái tóc dài. Trong kiếng hiện ra khuôn mặt của Bái Văn. Bái Văn, cái tên nghe êm đềm làm sao? Hàn Yên tưởng chừng trông thấy đôi mắt nhiệt tình của chàng và những lời lẽ khẩn khoản. Chúng ta cần phải nhanh chóng kết hôn, càng nhanh càng tốt. Anh không muốn có một cái gì cản trở hay ngăn cách đôi ta nữa. Hàn Yên nhìn Văn với đôi mắt như mơ. Bây giờ thì có gì ngăn cách được đôi ta nữa đâu. Anh không biết, nhưng anh muốn có em ngay. Muốn có em tức thời. Tất cả em là của anh. Anh sợ mất em. Anh muốn chúng ta phải lấy nhau ngay. Em thấy thì không bao giờ có chuyện đó. Trừ trường hợp anh không cần em. Bằng không sẽ không có một sức mạnh nào có thể chia cách đôi ta được. Ai mà biết trước được. Bái Văn nói với một thoáng suy nghĩ. Em hãy cho anh biết. Em muốn lễ cưới chúng ta sẽ tiến hành ra sao. Cần phải long trọng và linh đình. Hay không? Không, Hàn Yên nói, em chỉ cần một lễ cưới đơn giản, chỉ có hai ta cũng được. Em sợ đám cưới linh đình, sang trọng có quá nhiều người. Em thật là đáng yêu. Bái Văn cúi xuống hôn người yêu, chàng cảm thấy như chút được một gánh nặng. Ý của em hoàn toàn giống anh. Như vậy, em có nghĩ là chúng ta chỉ cần ký giấy là xong? Càng tốt, em cũng chỉ muốn như thế. Nhưng mà em đã đến tuổi trưởng thành chưa? Em chưa đủ 19 tuổi. À, Bái Văn có vẻ tiếc rẻ. Vậy em là một cô dâu nhỏ xíu. Hàn Yên đỏ mặt, nét thẹn thùng của nàng trông thật dễ thương. Bái Văn không dừng được, cúi xuống hôn người yêu nhỏ. Chàng đưa tay vuốt lấy tóc nàng và hỏi. Như vậy, người giám hộ cho em là cha nuôi em được chứ? Dạ được. Nhưng em có chắc là ông ta sẽ đồng ý ký tên lên giấy hôn thú không? Em nghĩ là ông ta sẽ đồng ý, vì ông ta đã nhận tiền của em. Vậy thì chúng ta sẽ làm hôn thú ngay trong tuần này, Bái Văn quyết định. Em khỏi phải lo lắng gì cả. Sau đám cưới, anh sẽ đưa em về nhà và sẽ tặng em một món quà bất ngờ. Hàn Yên hơi do dự. Nhưng mà anh chưa đưa em đến gặp mẹ anh. Rồi em sẽ gặp. Chuyện đó có gì gấp gáp đâu. Bái Văn nói nhanh. Xong đứng lên. Thôi, để anh đi sửa soạn ngay. Hàn Yên, em tưởng tượng xem, chỉ một tuần lễ nữa là em sẽ trở thành vợ anh. Em có biết là anh mong mỏi cái ngày ấy vô cùng không? Và hôm nay, cái ngày mong mỏi ấy đã đến. Hàn Yên nhìn ảnh mình trong kiếng. Một tuần lễ trôi qua, đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cái gì cũng không ra cái gì. Mọi việc gần như đều do Bái Văn sắp xếp. Hàn Yên hoàn toàn tin tưởng ở Văn. Nàng cùng chàng đi thử áo cưới, may thêm áo mới. Yên đã để cho Văn chọn cả mặt vải, kiểu áo. Nàng chỉ đứng cạnh bên và cười. Nụ cười là thơ và mộng. Có điều khi thấy Văn tốn tiền nhiều quá, Yên mới nắm lấy tay Văn và nói. Đừng làm thế anh Văn. Anh sẽ dạy hư em đấy. Không phải anh dạy hư em đâu, nhưng em xứng đáng được ăn mặc đẹp. Những ngày đó như thế nào đấy, nó ngập đầy tình yêu và hạnh phúc. Chưa bao giờ Hàn Yên cảm thấy cuộc sống đầy đủ thế này. Mọi chuyện buồn phiền chẳng vướng bên tai. Nàng không cần hỏi Bái Văn đã trang trí cho căn phòng mới của hai người thế nào. Không hỏi bất cứ điều gì. Hàn Yên hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vào Văn. Nàng trao hết phần đời tương lai của mình cho chàng. Yên không dám đòi hỏi thêm một điều gì nữa. Vậy là Yên sắp trở thành vợ của Bái Văn. Hàn Yên nghĩ và tiếp tục chải lấy mái tóc, mỉm cười với bóng mình qua kiếng. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, sắp đến giờ làm lễ rồi. Hàn Yên vội vã trang điểm. Lúc đầu Bái Văn cũng định cho người đến giúp Yên trang điểm, nhưng Yên đã từ chối, vì nàng muốn có một sự trang điểm bình thường cho một hôn lễ thơ mộng. Hàn Yên chỉ thoa nhẹ một lớp phấn mỏng. Nàng xõa tóc ngang vai, sau đó mặc chiếc áo cưới, cài hoa lên mái tóc, cả khăn voan. Đứng trước kiếng, Hàn Yên không nhận ra mình, dáng dấp sau lớp voan mỏng trông tự như người trong mơ, chứ không phải thật. Có tiếng kèn xe hơi bên ngoài cửa. Chàng đã đến, Hàn Yên vui sướng đứng dậy chờ đợi. Hôm nay chắc chắn không phải Bái Văn một mình lái xe đến. Vì có chàng rể nào mà một mình lại lái xe bao giờ? Hàn Yên ngẫm nghĩ, nàng chợt thấy buồn cười. Tại sao giờ phút này mình lại còn nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Có tiếng chân bước, rồi cửa mở. Bái Văn với bó hoa dành cho cô dâu bước vào. Nhìn thấy Hàn Yên trong chiếc áo cưới, chàng như sững người ra. Ồ, Hàn Yên, em đẹp như một nàng tiên áo trắng. Hàn Yên cười thật tươi. Em không phải là nàng tiên, mà cô dâu mới của anh. Ồ, thế thì cô dâu mới. Bái Văn cúi xuống hôn lấy Yên. Em có yêu anh không hở, Hàn Yên? Yêu chứ. Nụ cười của Hàn Yên xinh như mộng. Em yêu anh và em muốn em hoàn toàn thuộc về anh. Bái Văn xúc động, hạnh phúc tràn ngập trái tim. Người con gái trước mặt đã hứa sẽ dâng hiến cả cuộc đời cho chàng. Từ đây chàng sẽ là người chủ quản của tình yêu và hạnh phúc. Và như vậy chàng có bổn phận phải bảo vệ, phải yêu quý Yên. Cảm ơn trời, Bái Văn nói. Chàng nắm chặt lấy hai tay của nàng. Đây là món quà quý giá nhất mà người đã trao cho con. Thái độ trân trọng của Bái Văn làm cho Hàn Yên xúc động. Nàng tựa đầu vào người chàng, rồi đột nhiên Bái Văn như chợt nhớ ra. Ồ, sắp trễ đến nơi rồi. Chúng ta phải đi nhanh thôi. Nhưng trước khi đi, anh cần phải cho em xem chiếc nhẫn cưới của em đã. Bái Văn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Chàng mở ra, Hàn Yên trông thấy một chiếc nhẫn kim cương thật sáng. Một viên kim cương lớn ở giữa và một số hạt cám chung quanh. Chúng đang thi nhau lấp lánh. Hàn Yên ngẩn ra. Nụ cười trên môi biến mất. Nàng lo lắng. Tại sao anh lại phí tiền nhiều thế? Anh mua kim cương để làm gì? Vâng, đây là kim cương 3 carat. Hàn Yên ngước lên nhìn Bái Văn. Như vậy hẳn tốn tiền nhiều lắm phải không? Anh thấy là kim cương mới thích hợp với em. Vì con người em đã là một viên ngọc quý. Bái Văn cúi xuống hôn Hàn Yên rồi tiếp. Thôi bây giờ chúng ta phải đi ngay. Cao Lập Đức đang chờ chúng ta ngoài xe. Hàn Yên chựng lại. Cao Lập Đức? Thì Cao Lập Đức là người mà anh đã nói với em. Hôm nay anh ấy sẽ là người chứng cho cuộc hôn nhân này. Rồi quay lại nhìn phòng Bái Văn tiếp. Tất cả đồ đạc em sắp xếp đâu vào đó rồi chứ? Kể cả tiền của chủ nhà. Hàn Yên chỉ vào hai chiếc vali cạnh cửa. Vâng, tất cả đã sắp xếp xong. Em cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Vậy chúng ta đi nào? Cả hai bước ra tới cửa. Bái Văn đột nhiên đứng lại nghiêm mặt nhìn Hàn Yên. Mong là em sẽ không cho là lễ cưới quá đơn giản. Vì anh không có mời khách. Anh cũng không thông báo cho ai biết. Anh không muốn quấy rầy bạn bè. Nhưng đó không phải là anh coi thường cuộc hôn nhân của chúng ta. Trái lại, anh coi đây là một sự kết hợp tình yêu nghiêm túc, trang trọng. Em biết, đối với em cũng thế. Rồi họ xuống lầu. Bá Bái Văn xách hai vali tới dưới nhà. Cao Lập Đức đã đứng sẵn với nụ cười, đỡ lấy vali trên tay Bái Văn, bỏ vào xe rồi nói. Mời cô dâu mau lên xe cho. Mọi người đang tò mò nhìn cô kìa. Đôi má Hàn Yên đỏ hồng. Nàng liếc nhanh về phía Cao Lập Đức. Lần đầu tiên nàng thấy mặt anh chàng. Dáng dấp cao lớn, nước da ngăm đen. Một con người trẻ tuổi, hoạt bát. Nhưng Hàn Yên đâu có ngờ rằng chính con người trẻ tuổi này sau đó đã trở thành một nhân chứng trong cuộc sống hôn nhân đau khổ của nàng. Ngồi vào xe, Hàn Yên mới biết hôm nay tài xế là Cao Lập Đức. Xe đã bắt đầu chạy, Bái Văn như nhớ ra và nói. Tôi rõ là hồ đồ, quên giới thiệu để hai người quen biết nhau. Thôi khỏi cần, Bái Văn ạ. Cao Lập Đức quay đầu lại nhìn Hàn Yên cười. Tôi nghĩ là chúng ta đã quen nhau rồi, phải không? Cô Trương Hàn Yên, tôi là người cuối cùng được gọi cô là cô Trương đấy chứ. Hàn Yên cúi nhìn xuống. Có cái gì thẹn thùng trong mắt? Xe đã đến cửa tòa án. Ông kế toán trưởng họ Trương đứng đợi ở đấy từ lâu. Nhìn thấy Bái Văn và Hàn Yên, ông bước tới với nụ cười. Bây giờ thì Yên mới biết ông ta sẽ là một người chứng. Hàn Yên hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Văn không chọn ông quản lý Triệu. Có lẽ vì ông Triệu quá già. Đây đúng là một cuộc hôn nhân đơn giản. Ngoài đôi vợ chồng trẻ, hai người chứng và mấy nhân viên của tòa án ra, không còn một ai khác. Hôn lễ đã cử hành trong không khí trang nghiêm và yên lặng. Sau khi đại diện của tòa án tuyên bố cuộc hôn nhân hợp pháp, thì hai người nhìn nhau, nước mắt đã tràn ra khóe mắt Hàn Yên. Bái Văn nói nhỏ. Cuối cùng rồi em cũng là của anh, phải không? Hở Hàn Yên. Nói xong, Bái Văn không đợi đại diện của tòa án rút lui, cũng không màng sự hiện diện của Cao Lập Đức và kế toán trưởng họ Trương. Chàng ghì Hàn Yên vào lòng và đặt nụ hôn lên môi vợ. Hàn Yên xấu hổ đẩy Văn ra. Cao Lập Đức lại vỗ tay. Chàng bước đến trước mặt Bái Văn và nói. Theo phương thức của nước ngoài, tôi có quyền hôn cô dâu chứ? Lập Đức cười nhìn Hàn Yên. Cô dâu thanh tú, như mùa xuân, như liễu rũ. Cô dâu đang bối rối, Bái Văn vội giải vây. Nắm lấy tay Hàn Yên, Văn nói. Thôi bỏ qua đi Lập Đức. Chúng ta đang sống ở Trung Quốc mà, chứ không phải ở nước ngoài đâu. Cao Lập Đức vẫn cười. Ôi, chàng rể hà tiện quá. Ngay cái hôn dành cho cô dâu cũng không cho tôi hôn. Bái Văn cũng cười. Cái đó cũng không nói được, bởi vì Yên là của tôi. Tôi không muốn cho ai đụng vào người nàng cả. Có nghe chưa hả bà chủ? Cao Lập Đức quay sang nhìn Hàn Yên. Cô vừa lấy phải một ông chồng độc tài. Cô biết là trước ngày làm lễ cưới, Bái Văn đã cấm không cho tôi gặp cô, vì hắn sợ rằng tôi sẽ cướp cô trên tay hắn. Cậu càng lúc càng nói bậy. Bái Văn vừa vòng tay qua người Hàn Yên, vừa cười vừa nói. Em đừng nghe lời hắn. Bây giờ chúng ta về nhà đi nhé. Nhà. Hàn Yên thoáng thấy có một cảm giác lạ lùng. Ngay giờ phút này, Yên vẫn chưa có một ý niệm gì về ngôi nhà. Cả Bái Văn lúc nào cũng tỏ ra bí mật. Với Yên, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ thì đã đủ là một tổ ấm rồi. Tổ ấm là nhà, Hàn Yên mong mỏi từ lâu. Một nơi để ẩn thân, để nghỉ ngơi, sau 19 năm mệt mỏi. Ra đến tòa, Bái Văn quay lại nói với kế toán trưởng Trương. Ông về nhà máy công bố cho mọi người biết, hôm nay tôi làm lễ cưới với cô Trương Hàn Yên, đồng thời cho mỗi người được một ngày phép để ăn mừng nhé. Vâng, thưa ông chủ. Ông kế toán trưởng họ Trương cười, rồi quay về. Cao Lập Đức đã mang xe đến, họ cùng lên xe, Hàn Yên trong chiếc áo cưới, tay cầm bó hoa và nụ cười đẹp như mộng. Bái Văn vòng tay qua chiếc eo nhỏ, chàng không ngừng ngắm vợ. Cách nhìn say sưa vui sướng, xe đã chạy ra khỏi thành phố, hướng về phía cầu Tòng Trúc. Gió thu có pha lẫn mùi trúc, mùi thông lùa vào xe. Hai bên đường là những vườn trà, Cao Lập Đức lái xe sát vào lề rồi ngừng xe lại. Chàng quay người ra sau nói một cách trịnh trọng. Bà chủ ơi, bà hãy nhìn chung quanh đây xem, tất cả vườn trà là của nhà họ Bá. Vườn trà đã không ngừng được khuếch trương. Và bà nên hãnh diện vì đã có một ông chồng rất năng nổ. Bá Bái Văn nhìn Cao Lập Đức cười, chàng tiếp lời nhanh. Em có biết là tại sao không? Đó là nhờ anh có người bạn tài và trung thực như Lập Đức này. Hàn Yên nhìn hai người rồi nhìn ra xa thật kinh ngạc. Vì độ lớn của những đồi trà, Hàn Yên chợt hiểu cái tình cảm bạn bè sâu đậm giữa Bái Văn và Lập Đức. Cao Lập Đức nhìn Bái Văn, nói. Thôi đủ rồi Bái Văn, lễ cưới cũng đã cử hành xong. Quân sư Gia Cát Lượng của cậu coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ trước khi đến nhà, cậu cũng nên chuẩn bị một chút tâm lý cho bà xã chứ. Bá Bái Văn trao mày. Hàn Yên nghi ngờ nhìn Lập Đức rồi nhìn Bái Văn. Yên không biết hai người đang định giở trò gì. Chỉ thấy Bái Văn quay sang nàng, nắm tay nói. Hàn Yên, anh rất lấy làm tiếc. Có một điều anh cần phải cho em biết. Hàn Yên hơi tái mặt. Chuyện gì? Anh nói đi. Anh đừng làm em sợ. Đừng, em đừng sợ. Bái Văn bóp tay nhẹ Hàn Yên như an ủi. Có một điều anh cần cho em biết. Lễ cưới giữa đôi ta mà anh không dám cho ai hay là vì anh sợ mẹ anh. Hàn Yên bối rối. Có nghĩa là anh đã cưới em một cách lén lút, không để cho mẹ anh biết. Đúng, biết được lễ cưới này ngoài đôi ta thì chỉ có Cao Lập Đức và ông kế toán trưởng họ Trương. Hàn Yên cắn nhẹ môi, nàng nhìn xuống. Ý anh muốn nói là nếu mẹ anh mà biết được chuyện anh cưới em, người sẽ phản đối phải không? Bái Văn giật mình, chàng thấy rõ Hàn Yên nhạy cảm và yếu đuối của chàng đang buồn. Chàng vội nâng cầm Hàn Yên lên. Em phải biết là cái nhìn của người đứng tuổi và người trẻ tuổi của chúng ta rất khác nhau. Anh lại là con trai duy nhất. Vì vậy mẹ anh đã coi chuyện hôn nhân của anh như chuyện của chính mình. Anh không dám nói là mẹ sẽ phản đối, nhưng nó cũng có thể xảy ra mà anh thì không muốn. Vì vậy anh đã giấu mẹ. Hàn Yên thấy toàn thân như đông cứng lại. Nàng nhìn Bái Văn buồn bã. Anh nói sai rồi Bái Văn ạ. Anh đã làm việc một cách không suy nghĩ. Anh đột ngột đưa tới trước mặt mẹ. Một cô dâu thế này làm sao người chấp nhận được. Anh đã đưa em vào một cái thế khó xử. Bây giờ em làm sao ra mắt người? Anh đã đốt cháy em rồi, anh biết không? Bái Văn. Đừng sợ, Hàn Yên. Bao giờ đến nhà anh sẽ lên lầu trước gặp mẹ và nói rõ. Rồi mẹ sẽ chấp nhận em. Hàn Yên, không ai nhìn thấy em mà không chấp nhận được. Em hãy tin anh. Bái Văn vừa cười vừa nói để Yên vui lòng. Dù gì thì người cưới vợ là anh chứ đâu phải là mẹ anh. Mong rằng những điều chàng nói là thật. Hàn Yên nghĩ, nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống. Mới lấy nhau có một tiếng đồng hồ mà đã gặp chuyện rắc rối. Bái Văn cũng không đáng trách. Chẳng qua vì không muốn mất Hàn Yên, chàng đã làm và bất chấp mọi việc, bất chấp mọi hậu quả. Hàn Yên cắn nhẹ môi, tương lai rõ ràng không đẹp như điều Hàn Yên đã dự đoán. Thấy câu chuyện giữa hai vợ chồng trẻ đã kết thúc, Lập Đức lại cho nổ máy. Chàng lái xe thẳng về phía trước, mãi đến khi xe dừng lại trước cổng sắt, Hàn Yên mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng biết rằng phải dũng cảm để đối diện với mọi chuyện. Nàng hướng mắt sang Bái Văn. Anh Bái Văn, xin anh hãy yên tâm, chắc mẹ anh rồi cũng sẽ yêu thích em. Cao Lập Đức, khách quan hơn, chàng tin rằng người con gái nhỏ nhắn này rồi sẽ có đủ trí thông minh để làm vui lòng bà cụ. Đức ho một tiếng rồi hỏi, bà chủ có cần tham quan ngôi nhà mới của mình một chút không? Bái Văn chen vào, tốt nhất cậu nên gọi cô ấy là Hàn Yên, đừng gọi là bà chủ Hoài, nghe nhột quá. Hàn Yên xuống xe nhìn quanh, trước cổng sắt có một tấm biển gỗ, bên trên có khắc bốn chữ, Hàn Yên Sơn Trang. Hàn Yên kinh ngạc, quay lại nhìn bá Bái Văn. Sao vậy anh, thế này là thế nào? Đây là nhà của em, Hàn Yên, tất cả cái này là của em, nên nó phải mang tên em. Ôi, Hàn Yên thấy muốn khóc, nàng ngửi thấy mùi hoa thơm, đó là mùi hoa hồng. Cánh cổng sắt đã mở ra và Yên thấy Bái Văn đưa bao lì xì cho người mở cửa. Đây là tiền thưởng của ông Trương. Chúng tôi vừa lấy nhau. Người gác cổng nhìn Hàn Yên với đôi mắt ngạc nhiên. Yên thấy bối rối. Ta đang nằm mơ ư? Trước mặt Yên là vườn hoa rộng. Ở đấy có đủ loại cây cỏ, có cả một rừng hoa hồng. Vườn hoa được chăm sóc một cách khéo léo. Hàn Yên như ngẩn ngơ. Bái Văn đứng cạnh nàng nói, đây là vườn hoa hồng mà em đã mơ ước. Anh và Lập Đức đã bỏ ra biết bao công sức để cải tạo cái vườn hoa cũ trở thành vườn hoa hồng cho em. Em có thấy thích không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.